Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ta nhìn xem ngươi đánh. Hai càng, đang ở Lý Dật quay người rời đi thời khắc, một mực ghé vào ngoài hoa viên nghe lén Lý Lệ Chất. Lập tức liền thừa dịp Lý Thế Dân không sẵn sàng, giống tên trộm nhẹ nhàng nhón lên bằng mũi chân, miêu thân. Cẩn thận từng ly từng tí địa chiều Lý Dật đuổi theo. Bộ kia trộm đảo cẩn thận bộ dáng, giống như sợ bị người phát giác dường như. Ngoái nhìn vừa vặn nhìn thấy một màn này Lý Thế Dân. Tức khắc im lặng địa kéo ra miệng, cảm giác hắn ngực bị người bắn một tiễn. Ai, gả ra ngoài nữ nhi, quả nhiên giống như dội ra ngoài thủy. Lý Thế Dân nội tâm một trận bất đắc dĩ. Trong lòng thở dài đạo, tiểu ngũ nha đầu này, hiện tại người còn không có gả đi đây. Trong lòng cũng chỉ biết rõ Lý Bá An cái này cái trộn lẫn tiểu tử. Một chút cũng không quan tâm trẫm. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân mới giật mình phát giác. Hắn vừa rồi nên tìm Lý Dật. Hào hào địa tính toán, đoạt hắn thân mật tiểu áo bông, bút chướng này. Tiện nghi Lý Bá An cái này cái trộn lẫn tiểu tử. Lại ở trong lòng không vui địa thầm mắng âm thanh. Lý Thế Dân lúc này mới phất tay áo quay người. Dạo chơi chiều lập chính điện phương hướng đi đến. Mà cùng lúc đó, một đường lén lút, theo đuôi sau lưng Lý Dật Lý Lệ Chất. Một bước cẩn thận cảnh giác bộ dáng. Khiến cho bên người nàng Lâm Lang một mặt im lặng. Thực tế không nhịn được muốn nhắc nhở Lý Lệ Chất hai câu. Nhưng nội tâm củ kết một trận sau đó. Cuối cùng, Lâm Lang vẫn là cưỡng ép đình chỉ cảm giác kích động này. Nàng phát hiện Lý Dật người này. Mặc dù trong ngày thường luôn thích ra nói đến hoạt động hí nàng. Móc lấy cong địa ăn nàng đậu hũ. Nhưng Lý Dật làm người. Kỳ thật cũng không có. Hắn biểu hiện xuất hiện đi ra. Như vậy hỗn đàn. Tại đối đãi quốc gia đại sự phía trên, Lý Dật từ đầu đến cuối nghiêm túc, đã một lòng thay thiên hạ bách tính muốn, lại một tâm thay Lý Thế Dân chia sẻ giải ưu. Tại đối đãi người bên trên, Lý Dật cũng cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng. Sẽ không giống có ít người dường như, trước người phía sau các là một bộ sắc mặt, tính được là một cái. Quang minh chính đại, yêu quốc, yêu dân, cái hảo nam nhân. Hơn nữa, nghĩ đến Lý Lệ Chất không lâu đem cùng Lý Dật đính hôn. Đến lúc đó, nếu là Lý Lệ Chất gả qua, cái kia xem như Lý Lệ Chất thiếp thân nữ nhi vệ nàng. Khẳng định cũng sẽ cùng nhau bồi gả đi. Nghĩ đến đây, Lâm Lang trong lòng đối Lý Dật bất mãn chi tình, cũng đúng không có trước đó như vậy chán ghét. Hèn hạ vô sỉ Lý Bá An. Nhưng bởi vì thường xuyên ở trong lòng mắng Lý Dật mắng thuận miệng. Đi theo Lý Lệ Chất một đảo lén lút theo đuôi Lâm Lang. Vẫn là không nhịn được nhẹ mắng một tiếng. Hành tàu ở phía trước Lý Dật. Tổng nghe được phía sau hắn. Mang theo một trận như có như không tiếng bước chân. Cảnh giác không khỏi đuôi lông mày hơi nhăn. Chợt địa nguyên địa ngừng chân ngừng xuống tới. Tức khắc. Lý Lệ Chất vội vàng kéo lại Lâm Lang trốn đi, ngón trỏ chống đỡ tại môi phía trước, ra hiệu Lâm Lang ngàn vạn đừng lên tiếng. Lý Dật mục hiểu quay đầu một cái, chỉ thấy sau lưng hắn, ngoại trừ hai bên đứng gác phòng thủ thị vệ bên ngoài, lại cũng không một người. Trong lòng không khỏi một trận âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là một trước đó nghe lầm, lỗ tai sinh ra ảo giác. Nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu, Lý Dật không tin bản thân phán đoán sẽ phạm sai lầm. Hắn bây giờ võ nghệ, tuy nói vẫn như cũ không tính là cao bao nhiêu, nhưng hắn thường xuyên kiên trì không ngừng địa cậu thái cực. Võ nghệ đã có tinh tiến, hơn nữa, lại đi qua người đông doanh hành thích một chuyện sau đó. Lý Dật cố ý tăng cường hắn tại thính giác phương diện huấn luyện. Không đúng. Không nên sẽ nghe lầm a. Lý Dật âm thầm hồ nghi, nhíu mày làm sơ suy tư, liền thân thể rẽ ngang, núp cột cửa bên cạnh góc rẽ. Vị trí này, xảo diệu, đằng sau nếu là có người một đường theo dõi mà nói. Chỉ cần Lý Dật có thể nặng được khí, buồn bực không lên tiếng. Theo dõi người, nhất định sẽ từ Lý Dật trước mặt đi qua. Hơn nữa này, cũng không có một cái thị vệ ở đây trấn giữ. Có thể nói là, giết người diệt khẩu, tốt nhất khu vực. Lý Dật đem phía sau lưng, gắt gao địa dán vào cột cửa khe hở. Ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Yên tĩnh địa bình phong khí ngưng thần. Nhìn xem rốt cục có người hay không theo dõi. Lúc này, né tránh Lý Lệ Chất, Lâm Lang hai người vừa mới đem các nàng hai khỏa cái đầu nhỏ nhô ra. Liền gặp ánh mắt phía trước bất quá rẽ ngang sừng. Liền đã không ai Lý Dật bóng người. A, Lý Bá An người đâu? Lý Lệ Chất chớp chớp một đôi mắt to. Hiếu kỳ hỏi bên người Lâm Lang. Ánh mắt lại một mực gấp chằm chằm phía trước không thả. Ngoặc kép chấm chấm. Công chúa, Lâm Lang khóe miệng im lặng địa kéo ra. Nhìn coi phía trước, phán đoán đạo, chắc chắn cũng đã đi xa. A, Lâm Lang, vậy chúng ta đuổi theo sát. Lý Lệ Chất ngẩn người. Sau đó cười hì hì địa gật đầu một cái. Lại phân phó Lâm Lang một tiếng. Liền yên tâm lớn mật địa đi theo. Lại không nghĩ, làm các nàng hai người tới chỗ ngoặt trước mặt. Lại phát hiện phía trước hoàn toàn trống trải như dã. Lúc này đừng nói là Lý Dật bóng người, ngay cả quỷ ảnh tử cũng không gặp được một cái. Hừ, Lý Bá An cái này cái đại hỗn đản, làm sao chợt địa một chút đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ đã mọc cánh hay sao? Lý Lệ Chất bất mãn địa hừ đạo, nâng lên một đôi chân ngọc liền chuẩn bị đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người cũng không biết. Lý Dật đã trải qua rõ ràng địa nghe được các nàng thanh âm. Một trước đó, quả nhiên không nghe lầm. Âm thầm gật đầu, Lý Dật vẫn là bảo trì lấy bất động địa tựa ở nguyên. Chỉ là nhường hắn không nghĩ đến là, theo dõi mà người vừa tới không phải là người khác. Đúng là Lý Lệ Chất cô gái nhỏ này. Từ khi tại vườn hoa phía trước, cáo từ Lý Thế Dân rời đi về sau. Lý Dật trong lòng đang sầu không có cơ hội, hảo hảo địa đánh nàng một trận cái mông. Không nghĩ đến, Lý Lệ Chất dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa. Cái này có thể quái không được một a. Nương tử, Lý Dật xấu cười một tiếng. Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người, mới từ trước mặt hắn đi qua thời khắc. Lý Dật liền bỗng nhiên ló đầu ra, ngay tại chỗ dọa hai người một cái giống to. Không nhịn được nhau nhau về sau, lùi gấp hai đại bước. Ngươi, Lý Bá An, ngươi cái này hỗn đản, ngươi không đi, thế mà trốn ở nơi này mà. Lý Lệ Chất giật mình địa đập đập ngực, sau đó vừa giận trừng mắt lấy Lý Dật, bất mãn địa mắng đạo, ta hơi kém bị ngươi dọa sợ. Cũng đúng bên cạnh Lâm Lang, nghe được đột nhiên truyền đến động tĩnh thời khắc. Nàng vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng gặp người này không phải người khác mà là Lý Dật. Lúc này mới nghiến răng nghiến lợi địa quất lấy khóe miệng. Tú quyền buông xuống, đều lớn như vậy người, không cái nào không nhàm chán. Trừng lớn Lý Dật đồng thời, Lâm Lang cũng tức giận địa khẽ mắng tiếng. Nhìn gặp các nàng hai người này, lòng đầy căm phẫn, bộ dáng. Lý Dật một mặt im lặng địa trừng mắt nhìn, rõ ràng là các nàng theo dõi sai, sao địa bỗng nhiên trong lúc đó, biến thành bản thân ngây thơ. Hắc hắc, Lý Dật làm xấu xoa tay cười một tiếng, cũng mặc kệ mọi việc, Lý Dật liền ba bước cũng hai bước, đi tới Lý Lệ Chất trước người, cánh tay ôm lấy Lý Lệ Chất, đem hắn đặt ở trên đùi mình. Sau đó hướng về phía nàng cái mông chính là một bàn tay rơi xuống. Công chúa, nghĩ không ra mới nháy mắt thời gian không gặp. Ngươi lá gan lại càng ngày càng lớn. Lại còn dám theo dõi vi phu. Một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ qua đi. Lý Dật giận dữ địa giáo huấn đạo. Lý Lệ Chất tức khắc liền sợ ngây người. sau đó trên gương mặt bay lên một mảnh màu cầu vồng. Cảm giác nàng giờ này khắc này, khẳng định là mắc cỡ chết người ta rồi. Lý Bá An dĩ nhiên đánh nàng cái mông. Hơn nữa, còn là ngay trước Lâm Lang mặt đánh. Nhưng Lý Giật bàn tay cùng nàng cái mông, va nhau một nháy mắt, sinh ra cái kia nhỏ bé rung động giống như điện giật dị dạng cảm giác. Lại làm cho Lý Lệ chất chợt cảm thấy toàn thân rã rời bất lực. Lại có chút hưởng thụ. Loạn nghĩ gì thế? Đơn giản mắc cỡ chết người rồi. Lý Lệ chất vội vàng lắc lắc đầu. Đem những cái này thượng vàng hạ cám ý nghĩ, toàn bộ đều quên sạch sành xanh. Sau đó tranh thủ thời gian hướng Lý Giật cầu xin tha thứ. Nhận lầm đạo, ta sai rồi. Lý Bá An, ngươi nhanh thả ta lên. Lâm Lang còn tại bên trên nhìn xem đây. Lý Lệ chất liên thanh không ngừng chủ động nhận lầm. Tay chân một trận loạn vung địa giấy rùa. Trong lòng thẳng xấu hổ đạo. Mắc cỡ chết người a, mắc cỡ chết người ta rồi nha. Lý Bá An cái này cái đại hỗn đản, nàng cái kia tuấn tú vô cùng gương mặt, giờ này khắc này cũng lập tức đỏ đến giống như nở rộ hoa đào, phá lệ phấn hồng vô cùng. Sai ở đâu? Một bàn tay qua đi, cảm thụ đến Lý Lệ chất thoải mái, không bỏ tơ lụa co giãn. Lý Giật lại nhẹ nhàng vỗ xuống một bàn tay, mang theo giáo huấn giọng điệu hỏi đạo. Giờ phút này Lý Lệ chất sớm đã xấu hổ dáng hồng bay song diện, tâm thần một mảnh dập dờn, trong lòng chỉ muốn thoát ly Lý Giật ma trảo. Nàng tranh thủ thời gian trả lời đạo, ta không nên đánh cược với ngươi khí, tại phụ hoàng trước mặt cố ý trả thù ngươi. Ngươi mau thả ta, mau thả ta à. Lý Bá An nghe được Lý Lệ chất ngoan ngoãn nhận lầm, hơn nữa tay chân liên tục loạn động địa giấy rùa. Lý Giật biết rõ nàng khẳng định là xấu hổ không mặt mũi gặp người, lúc này mới đưa nàng nâng đỡ. Nhưng đỡ dậy quá trình bên trong, Lý Giật bàn tay lại thừa dịp cơ khai du một thanh, lúc này mới buông tay. Bên cạnh Lâm Lang nhìn thấy Lý Giật liên tục đánh Lý Lệ chất hai bàn tay cái mông, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại địa làm nàng mặt đánh, ngay tại chỗ giật mình khóe miệng co quắp một trận cuồng loạn. Trong lòng càng là ám đạo sự tình không ổn. Dù sao, như loại này vợ chồng giữa hai người ngượng ngùng tràng diện, nàng trước đó liền từng không cẩn thận đụng vào qua một lần. Hiện bây giờ, bọn hắn hai người lại làm nàng mặt trực tiếp. Nếu là bản thân giờ phút này còn không đi, cái kia chờ một lúc, nàng cũng khẳng định là chịu không nổi. Nghĩ đến đây, Lâm Lang bật người cấp tốc làm ra quyết định. Công chúa, cái kia, Lâm Lang vừa rồi không có cái gì trông thấy. Lâm Lang liền lui xuống đi, run rẩy địa vừa nói. Lâm Lang liền lập tức quay người, chuẩn bị thừa cơ chuồn đi rời đi. Nhưng Lý Lệ chất gặp mình bị Lý Giật đánh giám cái giám, hơn nữa lại bị Lâm Lang cho toàn bộ nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền không vui. Lâm Lang, ngươi cho bản cung dừng lại, trở về. Lý Lệ chất đột nhiên xông Lâm Lang hô to một tiếng, đỏ lên tấm khuôn mặt mà nhìn về phía nàng, cũng không để ý giờ phút này bầu không khí xấu hổ cùng thích giấu. Nàng quật cường địa đưa tay chỉ Lâm Lang, phân phó đạo, ngươi tới, nhanh lên đem cái mông cho nhếch lên đến. Giờ này khắc này Lâm Lang trong lòng có một loại không hiểu muốn khóc xúc động. Nàng đương nhiên biết rõ Lý Lệ chất phân phó như thế nàng là có ý gì, nàng đây coi như là tai họa bất ngờ sao? Nói câu nói không khỏi tâm mà nói, nàng cũng thật không muốn nhìn thấy Lý Giật cùng nàng trước đó tư tưởng a. Là công chúa, Lâm Lang vô cùng ủy khuất địa đi tới, đứng ở Lý Lệ chất trước mặt, thân thể nghiêng về phía trước điện nhếch lên thân, đem phía sau lưng để lại cho Lý Lệ chất, nhìn chằm chằm Lâm Lang cặp kia đôi chân dài. Lý Giật thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, không khỏi ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Không rõ cho nên hỏi đạo, công chúa, ngươi chuẩn bị làm gì? Ngươi tới a, ta tại bên trên nhìn xem ngươi đánh. Lý Lệ Chất mặt đỏ trừng mắt địa giận đạo, khụ khụ, không lái xe, yêu cơ vẫn luôn là cái thuần khiết người. Canh, ba, có vẻ như khó khăn, thân thể quá mệt mỏi. Hôm nay trước xin phép nghỉ, canh ba ngày mai a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.